Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1033, chương 1040. Hạnh phúc phiền não, mấy trăm cái vực đều ở đây nghị luận ầm ĩ. Chu Thiên 12 đế mới vừa lập, nhưng là đại kiếp lại mới bắt đầu. Mà Hạo Thiên đại đế trên cơ bản mỗi ngày đều bị người đề cập. Hạo Thiên thiên đình, thánh đế trên đỉnh, trong ngự hoa viên, Thái Ất chân nhân tại Phượng Hoàng dưới sự điều khiển đi tới. Hôm nay Phượng Hoàng tức là từ Hạo Thiên thiên phi, cũng là cái này hậu cung người mang tin tức. Từ Hạo Thiên hết thảy cùng ngoại giới truyền tin cũng là nàng tại truyền lại. Mà cửu vệ thì gánh vác các lộ đại quân người đưa tin nhiệm vụ. Bái kiến bệ hạ, Thái Ất chân nhân xoay người bái kiến nói. Phượng Hoàng thì lặng lẽ rời đi. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Bây giờ Hạo Thiên thiên đình trên tay nắm giữ vực đã đột phá 70 vực. Từ Hạo Thiên còn tận lực để cho tỷ can cầm tin tức này công chưa cùng đời. Để cho nam vực thiên thế giới tu sĩ biết rõ. Cảm nhận được vinh diệu. Thái Ất, người đã đến. Từ Hạo Thiên quay người nói ra. Trên mặt lộ ra một loại nụ cười thần bí. Thời gian tại trong chinh chiến đi qua gần 2 tháng. Ở nơi này trong 2 tháng. Hắn vẫn là không có nghĩ kỹ nên như thế nào đi sử dụng một lần tử trung đỉnh phong cùng một lần trì. Định triệu hoán. Nhưng mà cái này 2 lần cơ hội còn chưa kịp dùng. Nhưng lại nhiều hơn 2 lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Hắn cũng giống vậy vô dụng. Lần này, hắn tìm đến Thái Ất chân nhân, liền muốn để cho hắn hỗ trợ phân tích một chút. Hiện tại Hạo Thiên thiên đình mạnh mẽ vô cùng. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, hắn học xong phòng ngừa chu đáo. Hắn không nghĩ đến nguy hiểm đến thời điểm đang triệu hoán. Hắn càng ưa thích tại có chuẩn bị dưới tình huống đi ngược địch nhân. Mà trong khoảng thời gian này hắn tu vi cũng thuận lợi đột phá đến Đại La Thiên Tiên cảnh hậu kỳ. Từ khi giác tỉnh chủ hồn về sau, hắn tốc độ tu hành liền như là cưỡi tên lửa đồng dạng nhanh. Không biết bệ hạ hôm nay gọi lão đạo đến vì chuyện gì? Thái Ất chân nhân tò mò hỏi. Từ Hạo Thiên mỉm cười hỏi. Thái Ất, tại ngươi trong ấn tượng, có vị nào hiển thánh cảnh cường giả tính tính tốt, với lại làm người điệu thấp? Chỉ định tính triệu hoán nguyên bản chỉ có thể triệu hoán 5 cái đại cảnh giới trong vòng cường. Giả, nhưng là theo chính mình tiến giai đại la cảnh, hệ thống thăng cấp, cái này một hạn chế bị tiêu trừ, nhưng là vẫn như cũ không thể triệu hoán thánh nhân. Hiển thánh cảnh là hạn mức cao nhất. Tính tính tốt làm người khiêm tốn hiển thánh cảnh cường giả. Thái Ất chân nhân gương mặt vẻ cổ quái. Hắn căn bản không minh bạch Từ Hạo Thiên là ý gì. Lão đạo không rõ bệ hạ là ý gì. Ngài nói chính là kiếp trước của ta. Vẫn là hiện tại. Hiện tại hắn căn bản không nhận biết trừ hắn ra hiển thánh cảnh cường giả. Bởi vì căn bản chính là chưa thấy qua. Nếu như là kiếp trước lời nói, hắn ngược lại là biết không ít. Chậm nói chính là kiếp trước. Từ Hạo Thiên ánh mắt lóe sáng nói ra. Trước lúc này, hắn còn cố ý hỏi thăm qua hệ thống. Thế nhưng là hệ thống cho hắn đáp án rất mơ hồ. Ngược lại để cho hắn mơ hồ. Cho nên mới nghĩ đến Thái Ất chân nhân. Tính khí tốt lời nói. Lúc trước rời đi trấn nguyên tử đại tiên tính một cái. Lục áp đạo nhân, đa bảo đạo nhân, bồ đề, thần nông, Thái Ất chân nhân suy tư. Chậm rãi nói ra một nhóm lớn danh tự. Bất thình lình hắn có cảm giác. Mở miệng nói ra, bọn hắn những người này tuy nhiên tính khí rất tốt. Nhưng lại đều có ngông nghênh. Cũng không đại biểu bọn hắn có thể chịu làm kẻ dưới. Trấn nguyên tử hiện tại cũng không là suy nghĩ, chắc hẳn muốn tại hắn đã rời đi đi. Lão đạo cảm thấy bồ đề, thần nông vẫn là có thể, mà thần nông tính khí là tốt nhất, nhưng là hắn dù sao cũng là vị trí đế hoàng. Thái Ất chân nhân vừa nói, một mặt phân tích nói, để cho Từ Hạo Thiên đầu đau nhức. Hắn bất thình lình phát hiện, cho đòi gọi cơ hội, nhưng lại không biết triệu hoán ai cũng là một loại phiền não. Hạnh phúc phiền não, thực ra cũng không nhất định phải đến triệu hoán hiển thánh cảnh cường giả. Nhập thánh cảnh cường giả cũng có thể a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.